Tâm Trung Đích Ca, chương 5, góc truyện audio.com. Chương 5 After Set thỏa thuận, Lộ Vi quay về, group Hoa Thúc diễn nàng En lãnh tinh hồn ra cửa, Lộ Vi quay lại nói with the Hoa Thúc hy vọng Will mang to cho ông thêm phiền phức. Hoa mỉm cười thúc lắc đầu. Không có, thiếu gia nhà ông Rai chuyển ra ngoài sống ngoan thời gian, do not know he has sick mách cuộc sống hoàn toàn khác biệt does not. Hoa Thúc cười nói, cô đừng xem thường on sâu y nha, tiểu thư, sau Zisco sẽ biết, xin cô please tin tưởng y, mặc kệ đang ở hoàn cảnh nào in y on sâu út hảo hảo chiếu cố người yêu của y, điểm Zis mất tôi tin tưởng, do not hề nghi ngờ. Hy vọng may bé sông nói, nhìn nụ cười tự tin óp Thúc Hòa, Lộ Vi mang theo một chút an tâm xem chút nghi o ly khai. Đàm Văn Sơ quả nhiên thực hiện y lai lời ước định, nhanh chóng tìm A Văn phòng trọ, dẫn theo Lộ Địch An truyền qua Uyết. Lộ Vi to nhìn qua phòng trọ y xin khu dân cư đại phía bắc thành phố, BA căn phòng nhỏ, hướng bắc no quá mát mẻ en sáng sứa chủ nhà chỉ cung cấp vật dụng in nhà đơn giản cùng đồ điện gia dụng. Đối diện with the khung cảnh ồn áo, căn phòng đơn sơ, hai người trẻ tuổi bộ dáng does not chút hờn giận, ngược lại, bọn đem phi thường hưng phấn, người vừa to hét vội vàng sắp xếp hành lý đâu đát then, quét dọn xung quanh, mua thêm xăm vật dụng thường ngày. Lộ Vi bồi Đàm Văn Sơ, Lộ Địch An đi mua thức ăn, chăn mền sắm chiếu gối, nàng be phao Đàm Văn Sơ dẫn Lộ Địch một khuôn mặt hớn hở chọn lựa lựa tại oan quầy hàng in siêu thị, bàn bạc mass be trang trí nhà mới lai thế nào, Đàm Văn Sơ mua oan cặp ly tình yêu hình con cá. Nguyên bản Lộ Vi yêu oan to yêu cuộc sống nghèo khó for reason khó khăn cho Đàm Văn Sơ thân y thiếu gia nhà giàu, bắt đột nhiên lại phát hiện sự thích mách hoàn cảnh sống óp Đàm Văn Sơ mạnh mẽ to kinh ngạc y dương lai chuyện gì cũng yêu ứng phó be. Lại nhìn si Lộ Địch An bay on Đàm Văn Sơ khi lộ ra nụ cười xuất phát từ trong tim, Lộ Vi cảm mai be phao pho cậu ao lại là đúng, bì lâu biển sâu, nàng chưa pơ nhìn si Lộ Địch An hết nụ cười tươi sắt. Hoa Thúc given, lời mời, mời Lộ Vi to Đàm ra ở, Lộ Vi thinh yêu can phai hiểu thêm về Đàm Văn Sơ than oan chút from đô xin người Đàm ra, liền đáp ứng. Một ngày bận rộn trôi qua, Đàm Văn Sơ nhìn nhà mới ua quét dọn đổi mới hoàn toàn, cảm giác no hạnh phúc không diễn tả được, anh cuối cùng possible sống chung with the Tiểu An. Phát hiện Đàm Văn Sơ cười to quỷ dị, Lộ Địch An đứng ngoan with tin hỏi. Anh cười cái gì vậy? Lần đầu tiên anh cùng người yêu sống chung, Lộ Địch An đỏ mặt hứ nhẹ oan tiếng, nói. Không đúng, lần đầu tiên is sống chung s cá, on sâu can khác gì nhau? Đàm Văn Sơ quyết in nhà bếp nấu bữa cơm đầu tiên, ba nhìn cái dĩa bầy on the bàn, Lộ Địch An cố tình nói. On so has not no ăn được không, thoát nhìn thật ra on so do not tệ lắm. Đàm Văn Sơ cười nói cho em biết, anh hép học qua, nhanh chóng cảm ơn thần linh đi, em đã tìm A Hoan người yêu toàn năng. Lộ Địch An cầm ly rượu Đàm Văn Sơ hép rót cho cậu chúc mừng hai người hép to rời chỗ tốt. Ăn xong bữa tối, Đàm Văn Sơ rửa chén in nhà bếp, Lộ Địch An đứng with tin cạnh giúp anh, one with tin one lau with tin hỏi. Anh have not phải quen chưa? Cái gì, chỗ this has not phải quen no? Em là nói, anh trước đây luôn activity at week nơi like thế này. Đàm Văn Sơ lấy ngón tay siêu dính một ít bọt nước rửa chén nheo mũi Lộ Địch An. Đừng coi thường anh, Lộ Địch An mỉm cười, dùng chán cọ cọ lên vai Đàm Văn Sơ. Em chi bias em đã không tìm lầm người. Góc truyện audio.com, nhìn chóp mũi Lộ Địch An dính bọt xà phòng trắng tinh to đáng yêu, Đàm Văn Sơ nhịn must not stop tay lại, hơi hơi nghiêng người, nhanh chóng hôn lên môi Lộ Địch An oan. Lộ Địch An đầu tiên ngẩn ra, then ôm chàm lấy Đàm Văn Sơ, nhiệt tình hôn lên. Tại nhà bếp, trong can siêu khí thoang thoảng hương thức ăn nhẹ nhàng, chén in bồn retain not rửa xong, oan đôi tình nhân gắt gao ôm lấy nhau, hôn thắm thiết to. Chậm dài tách ra, Đàm Văn Sơ nhìn Lộ Địch An, cảm si bin in đôi mắt xanh biếc in suốt mang theo thủy quang, gương mặt xinh đẹp, nhìn thế nào cũng si đáng yêu, Đàm Văn Sơ mỉm cười, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi dấu bọt xà phòng lưu lại on the chóp mũi Lộ Địch An. Lộ Địch An vươn tay ôm lấy cổ Đàm Văn Sơ, thân hình cơ hồ dán sát lên trên người Đàm Văn Sơ, trong lòng ngọt ngào in nói bê lời, lại ngưỡng ngưng nhìn Đàm Văn Sơ, thủy hạ mi mắt. Chỉ hép A phòng, ngủ lai thế nào đây? Đàm Văn Sơ nhẹ giọng hỏi, lấy chán mình cụng khê lên chán Lộ Địch An. Gì, em not know sao, with ngủ lai thế nào? Đàm Văn Sơ cố tình hỏi. Nha, này chuyện, do dự oan chút Lộ Địch An nhướn mắt dùng ánh mắt cầu xin nhìn Đàm Văn Sơ, biểu tình ngưỡng ngung đáng yêu to make nỗi người ta nhịn must not yêu oan oan ngầm nuốt luôn cậu ta. Quá nhanh, này chuyện, anh ngủ on the sofa is được rồi. Đàm Văn Sơ biết Lộ Địch An sẽ nói sắt anh nguyện ý cho cậu thời gian for đón nhận đô tiếp xúc thân mật than. Ân, Lộ Địch An đáp cúi thấp đầu xuống. Bên đây, Đàm Văn Sơ en Lộ Địch An cùng nhau xem TV, còn với tin kia, Lộ Vi en Hòa Thúc cùng ngồi tán gẫu. Ông No lo lắng, Lộ Vi hỏi, Hoa Thúc chớp chợt mắt nhìn Lộ Vi, biểu tình hứng thú oan cách kỳ lạ, nói. Lo lắng cho cậu ta. Tiếp is cậu ra ngoài trượt tuyết, leo núi, đua xe, trái tim già nua của tôi diễn đàn mới chịu do nót nổi. Cùng sống with the Tiểu An, thiếu gia Will làm những chuyện nguy hiểm this nguy hiểm nọ, hiện tại cậu ta already have ý thức trách nhiệm and than, cậu ta Will làm tôi lo lắng, chỉ làm tôi hạnh diện. Như vậy, tôi hép nhìn thiếu gia lớn lên, one of the changes nhỏ cậu ta tơi on sâu phát hiện tuy thời gian còn that is too short, bắt tôi yêu can si cảm được từ after nhận thức Tiểu An, thiếu gia trưởng thành, thận trọng ta cảm si mớt cao hứng, tình yêu make người ta trưởng thành, tôi hy vọng hai người đây can be cùng nhau trưởng thành. Lộ Vi nhẹ hơn oan tiếng, tôi hy vọng on sâu sát. Ngày đi làm đầu tiên after sống chung, Đàm Văn Sơ gọi cho trưởng phòng tài chính tập đoàn Op Đàm Thị, đề xuất cần oan số tiền. Cậu muốn mua cái gì sao? Trưởng phòng tài chính cảm si kỳ quái tiểu thiếu gia Đàm gia ít muốn mua thêm chiếc xe hoan o hoan mua căn biệt thự, do not need thông qua ông retain may have been. Món đồ kia mất quý tôi nói must be with the ông trước. Ngoài ra cung xin ông giúp tôi kiểm tra địa điểm thích hợp sau yêu bảo luật sư của tôi diễn liên lạc s xong. Thiếu gia cậu rốt cục muốn mua cái gì à, Đàm Văn Cao thứ cậu muốn nói ra trưởng phòng tài chính ao with in kia đầu dây hít oan hơi. Tiêu, này chuyện ta could not be làm chủ được hép to bàn bạc s chủ tịch. Tôi nói, tôi sẽ nói ông ấy with the. Hiện tại tôi dùng tên của tôi diễn đàn mua trước toy xe vay tiền op 33. Ha ha, vay nhiều tiền sắt cậu dự định út lai trả thế nào? Trưởng phòng tài chính bắt đầu nói đùa. Đàm Văn Sơ on sâu cười. Còn lai thế nào, thầy ông ta cả đời làm công a, vì to be mua đồ vật anh muốn, Đàm Văn Sơ quyết định làm công cả đời in công ty on sâu xứng đáng. Góc chuyện audio.com. Hai tuần sau, Lộ Vi thật sự nọ yên lòng, nàng chu xoan buổi sáng cuối tuần cùng Hoa Thúc to thăm Đàm Văn Sơ en Lộ Địch An. Khi hai người bước vào thang máy tòa nhà cũ óp toán, Hoa Thúc liếc mắt nhìn Lộ Vi đang căng thẳng, cười nói. Đây ta đánh lén, có nót hai người kia hép múc căn phòng mới ngăn nắp làm cho loạn thất bát tao lai bãi chiến trường rồi. Lộ Vi in lòng khẩn trương, biểu tình nghiêm túc s han. Đứng trước cửa, Hoa Thúc có ý bảo Lộ Vi đừng ấn chuông cửa, đầu tiên ông cố tình gõ nhẹ lên cửa hai cái, then lấy chìa khóa ra mở cửa. Lộ Vi ngạc nhiên hỏi, sao ông hết chìa khóa? Hoa Thúc cười quỷ dị, sờ sờ cằm, đột ngột đánh lén thì must have bộ dáng óp đột ngột đánh lén. Bước vào cửa on căn phòng nhỏ, tất cả will not missing nhìn thứ gì? Lộ Địch An mặc áo sơ mi ngắn tay cùng quần jean, đang ở ban công tưới hoa, nắng xuân chiếu lên người cậu tỏa ra hào quang lai, trong phòng khách thoang thoảng mùi bánh mì nướng, Đàm Văn Sơ đang ở in nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Lộ Vi be phao on the thân xích loa óp Đàm Văn Sơ, chỉ mặc chiếc quần vải rộng thân trên sân chắc no oan chút mỡ, dáng người nam tính mỹ nhân tràn đầy hấp dẫn. Lộ Vi chợt đỏ mặt lui về sau ít bước, Đàm Văn Sơ quay đầu lại, phát hiện in phòng khách trống do not have to người xuất hiện anh hoảng sợ. Thúc Hoa chú again gõ cửa, tôi may gõ cậu does not have nghe mà thôi, cái gì chứ căn bản is not have gõ cho even you tai đi nữa thì cũng là kiểu no phát ra tiếng. Đàm Văn Sơ oán giận nói, then thoáng nhìn qua Lộ Vi, anh ngưỡng ngưng cười, vội vàng lấy áo sơ mi mặc vào. Hai người đến rồi sao? Lộ Địch An đặt bình phun xuống chạy từ ban công vào, gạt gao ôm lấy Lộ Vi. Tôi mất nhớ chị, Lộ Vi. Lộ Vi after ôm lấy Lộ Địch An, lại chăm chú nhìn cậu, phát hiện sắc mặt Lộ Địch An hồng nhuận, vẻ mặt hạnh phúc, nàng biết hai tuần vừa qua Lộ Địch An thật sự hạnh phúc mất tâm retain thấp thom does not from a buông xuống. Đàm Văn Sơ giò cái chảo cùng chiếc sạn lên hỏi, hai vị, have the same ăn bữa sáng do not, Hoa Thúc cướp lời, chuẩn bị cho ớt xoan chút. Nói xong, ông nháy nháy mắt with the Lộ Vi on sâu like to biết chủ nghệ óp Đàm Văn Sơ rốt cuộc thế nào like, suốt on sâu do not cự tuyệt. Lộ Địch An thầy Lộ Vi to chơi, cực kỳ vui vẻ cậu dẫn nàng to ban công ngắm hoa. Nhiều sát, phát hiện outside ban công may on sâu giá đỡ bằng gỗ, đặt ngay ngắn đôi chậu hoa to chật ních Lộ Vi kinh ngạc chỉ mới qua 2 tuần, hai người bọn đây cư nhiên mua hoa mo lai vậy. Mua ở đâu vậy, mới không thèm mua SUV trộm be, Lộ Địch An cười hì hì nói. Trộm, Lộ Vi S kinh ngạc than, Lộ Địch An nắm chặt tay lại giải thích, không phải, not, kỳ thật là Vi cùng nhau lấy. Văn Sơ dẫn tôi tản bộ reason, has many người đang trồng hoa on the bãi đất chống ao tiểu khu, uy si vui mừng, sút hướng chủ nhân xin chia cho uy, đây đồng ý, uy liền lấy mấy chậu. Có chu, đương nhiên possible, người ta yêu be người yêu hoa. Văn Sơ mất am hiểu về cây cỏ, biết many lại, đờ chậu hoa this is uy lấy từ trên núi về, Văn Sơ nói trồng hoa this mất tốt. chị xem, hoa hồng this nở ra rất đẹp, here is diên vĩ, chậu is sơn trà mất khó trồng, this is the hoa anh thảo, sắp nở hoa rồi, màu tím đỏ thật xinh đẹp. Chậu this is hoa dại, do not know tên, tôi en văn sơ cảm si dos đóa hoa nhỏ từ sắc of it on nở ra phi thường đáng yêu, liền lấy về. Lộ địch an s khoe vật quý múc pơ loại wick giới thiệu with the lộ vi. Góc chuyện audio.com. Lộ vi phát hiện, has dos loại hoa khá quý, has loại khá phổ biến, even as dos loại hoa dại không tên, bọn đây on sâu lấy về, đôi thanh niên this con mắt ngắm hoa will lai like nhau. Bây giờ uy ra ngoài chơi will mang theo sảnh en túi nhựa, hì hì, when the return út múc to sa chậu hoa. Xem, còn mua dos chậu nót, cái giá đỡ this is văn sơ tự mình làm, uy cùng nhau bày lên. Lộ địch an đắc ý nói do not stop, cậu en cậu ấy thường xuyên ra ngoài chơi sao? Lộ vi hỏi, ân, ra ngoài tản bộ, anh ấy dẫn tôi đi chợ đêm, ăn ao mấy quán cóc. À, hôm nay vi cùng nhau đi ăn ao chợ đêm đi, hép a món cua nướng, after tách ra thì chấm with the sốt chua ngọt, mùi vị ngon cực kỳ, may on sâu tôm nướng, hến reo, may on sâu món ruột cá, will be mất ăn ngon, chị nhất định út thích. Lộ địch an nói xong mặt mày tươi roi, đi ra ngoài do not gặp chuyện gì nguy hiểm chứ, always seen the following người kỳ quái đi. Lộ vi does not from a hỏi. Lộ địch an lắc đầu, không có, người ta will be mất tốt, lộ vi vươn tay vuốt lông mày khê lộ địch an, nhẹ giọng nói. Cậu anh tuấn sát, non cẩn thận, văn sơ còn đẹp trai than, đúng rồi, nói cho chị biết, may on sâu người to produce danh thiếp nói with store mời anh ấy chụp quảng cáo. Lộ địch an nói xong cười, đến ăn sáng đi, đàm văn sơ nói vọng ra s hai người đang nói chuyện phiếm ngoài ban công. Lộ địch an kéo lộ vi vào phòng khách. Đến nem thử tay nghề óp văn sơ, anh ấy nấu ăn ngon mất, if not out lại ăn trưa luôn đi. Lộ địch an kiêu ngạo giới thiệu đủ thứ về đàm văn sơ. Trên bàn dọn bữa sáng phong phú, and does not those món quá khó làm, bắt đàm văn sơ nguyện ý xin người yêu xuống bếp, that's one điểm dít thôi lộ vi hép cảm si thích anh. After that lộ vi lại resort đàm văn sơ rửa chén, dọn lại bàn ăn, lộ địch an đứng giúp one bên, đôi tình nhân cứ anh đụng đụng em chạm chạm anh, hòa thuận vui vẻ, lộ vi cùng thúc hòa nhìn nhau trao đổi ánh mắt một chút tâm an. Lộ địch an phát hiện trái cây in nhà no nhiều lắm, cậu định đi mua, lộ vi cùng đi pho cậu, trên đường, lộ vi hỏi về chuyện công việc óp đàm văn sơ, lộ địch an trả lời. Tốt lắm một tất cả yêu bình thường. Anh ấy bơ ngày đi làm bằng tàu điện ngầm, còn thích thú after trở về út kẻ chợ tôi nghe những chuyện thú vị gặp bin on the tàu. Thiên tính văn sơ lạc quan, mây đen còn nhìn si bin hào quang, chị cũng do not need lo anh ấy no quen cuộc sống hiện tại. Gia đình văn sơ có tiền, bắt anh ấy absolute does not bin kiểu nuông chiêu từ nhỏ, công tử cái gì cũng do not know. Ở chợ, lộ địch an quen thuộc chào hỏi người bán pho trái cây, nước ép nhìn si lộ địch an sắt lộ vi reason lai non nhận thức cậu oan nữa. Cậu thích ứng tốt sát, khí xách túi trái cây đi về, lộ vi thở dài. Bởi xin tôi còn trẻ thôi, lộ địch an ngước mặt cười nói, nụ cười sinh động make người ta mê man. Là because cậu ta ơ phách cậu đi, ân, phát hiện lộ địch an hép bắt đầu dần hòa nhập vào xã hội this, lộ vi cảm si vui mừng. Trước kia, vì an toàn óp ếch cậu nàng khóa cậu dưới biển sâu, vơ hép cậu thật sự thích hợp ao lại đất liền. Đàm văn sơ đi rửa trái cây, đồng thời with in nhà bếp chuẩn bị cơm trưa, hoa thúc ngồi on the sofa đọc báo uống trà, lộ địch an lai ra ban công ngắm hoa, lộ vi mới biết nguyên lai tiểu an lại thích hoa vậy lai. Hoa in nhà văn sơ còn mò, anh ấy nói sau this possible sun will become one vừa hoa mất lớn, toi mưa hoa tulip, thủy tiên, may on sâu cầm trứng en lục bình, nhất định will many sắc hoa, nhất định út rất đẹp. Lộ địch an nói chuyện tương lai, luôn luôn mỉm cười. Các cậu còn dự định nào khác do not, góc chuyện audio.com, a lộ vi tôi đi học, văn sơ hép giúp tôi ghi danh học bổ túc tôi học chương trình cao trung, mớt khó thật đó. Một tuần only 4 buổi, buổi đầu tiên văn sơ sắp lai đón tôi, lớp học và đồng học will be mất tốt, may on sâu người hỏi tôi có phải con lai be on not. Lộ địch an nói xong, nụ cười nguyên bản liền biến thành biểu tình buồn bực. Tôi phát hiện cái gì tối cùng not know, tôi thực ngốc. Buổi tối, văn sơ giúp tôi bổ túc lại một ít kiến thức sơ chung, ít toi mưa bắt kíp tiến độ thì cần thời gian hoan nữa. Ai, ngồi in lớp cảm si mớt mất mặt, lộ địch an nói xong, thoáng nhìn lộ vi, mêu mau then cậu vội vàng bổ sung. Tôi ghi danh học ban đêm, buổi tối văn sơ út kíp tôi đi học then đón tôi về, đừng lo lắng. Ban ngày tôi ở nhà đọc sách, làm bài tập o lên mạng học thêm, tối cùng no lung tung chạy, văn sơ rát lo lắng cho tôi, anh ấy quan tâm tôi many. Vươn tay sờ lên tóc lộ địch an, lộ vi ôn nhu nói. Tôi biết rồi, tôi tin lời cậu. Anh ấy thật sự mất tốt. Tôi nhìn Sibe, xin chị cũng thích anh ấy được không? Lộ Địch An nhìn Lộ Vi, đôi mắt mở to tràn đầy mong đợi. Tôi đương nhiên thích cậu ta. Mặt Lộ Địch An đột nhiên đỏ lên, cúi đầu cười. Còn có uy only one phòng ngủ uy. Lộ Vi nhớ nửa thân trần óp Đàm Văn Sơ lúc mới đến, dáng người nam tính gợi cảm mỹ nhân, tản ra lực hấp dẫn do nót nói thành lời. Lộ Vi quay mặt đi, nhẹ giọng nói. Cậu on sâu nót tiểu hai từ. Lộ Địch An ơ tem to kíp Lộ VN Hòa Thúc ao lại cậu hy vọng út cùng đây đi chợ đêm, Lộ VN Hòa Thúc đồng ý after ăn xong cơm chữ út ly khai, Hòa Thúc cười hi hi. Thế giới óp hai người thêm hai trường bối ớt, may nót tốt lắm a. Lộ Vi tạm biệt Đàm Văn Sơ, phát hiện nàng dùng ánh mắt tán dương nhìn anh, Lộ Địch An hiểu được Lộ Vi hép ớt xếp tực Đàm Văn Sơ. Ngồi trên xe trở về, Hòa Thúc thử hỏi dò Lộ Vi. Tôi thinh, do nót nít thời gian to oan tháng đi, lại nói tiểu an sống ao nơi tam giáo cửu lưu phức đạp capability gặp nguy hiểm mất cao a trên is sao. Lộ Vi gật gật đầu, ông muốn nói, để bọn đây dọn về tối cùng si sắt bất kể sống ở đâu s đây bọn with you on show nói giống nhau. Hoa Thúc cười nói, nót tôi khoe khoang về thiếu gia mình, gia giáo Đàm gia mất nghiêm, từ nhỏ cậu ta hép tuân thủ đủ mọi lễ tiết nghiêm khắc, 30 tuổi bị gíp to New York tự mình đi học, after 15 tuổi tự ra ngoài kiếm tiền nuôi chính mình, giao báo phát tờ rơi vân vân, not only kiếm tiền sinh hoạt phí còn đủ để làm lộ phí quay về hương đào nghỉ lễ. Nam hài từ non bồi dưỡng triệt để, lấy sự bồi dưỡng cực khổ kiên trì út hình thành tính cách phụ thân óp thiếu gia chính is người ủng hộ trung thành nhất phương pháp óp sis, đốt tài sản sis nọ óp thiếu gia hiện giờ yêu do tự cậu ta kiếm be. Tiếp yêu oan kể khuyết điểm, cậu ta on sâu, đứa nhỏ kia quá thích mạo hiểm thích đua xe tuổi trẻ, hết chút thiếu kiên nhẫn. Tôi nghĩ after cung tiểu an oan thời gian cậu ta út s để ý to sờ kêu than trước cậu ta vai gánh thêm phần trách nhiệm an a, Hoa Thúc và Lộ Vi đi rồi, Đàm Văn Sơ kéo Lộ Địch An ngồi lên sofa xem TV. Phát hiện thấy Lộ Địch An thỉnh thoảng lại lén nhìn anh, Đàm Văn Sơ cười hỏi. Sao vậy, có việc muốn nói, Lộ Địch An ngước mặt lên, mím mím môi cười nói. Hôm nay Lộ Vi đến, em nói với chị ấy, chúng ta. Chấm, cái gì, cãi nhau. Không có à, em không thể nói như vậy, anh không hy vọng Lộ Vi hiểu lầm anh, Tiểu An. Đàm Văn Sơ vội hỏi, mới không phải, em nói, em ám chỉ chúng ta cùng ngủ chung một phòng. Lộ Địch An cúi đầu che giấu vẻ mặt của cậu, nha, không có, góc chuyện audio.com, thiệt là, nếu Lộ Vi nghĩ anh là sắc lang thì làm sao bây giờ? Đàm Văn Sơ nhíu mày, anh phi thường hy vọng có thể trước mặt Lộ Vi hảo bảo trì hình tượng và lý lịch tốt đẹp của mình. Chị ấy sẽ không, chị ta cũng đâu còn là tiểu hài tử, mới không ngây thơ như vậy. Chuyện đó và tuổi tác không quan hệ, đáng tiếc anh trong sáng lại gánh chịu hư danh. Nghĩ đến chuyện không có bỗng trở thành sự thật, Đàm Văn Sơ không cam lòng. Không bằng, Lộ Địch An cười hì hì, Đàm Văn Sơ giơ ngón trỏ xoa nhẹ lên gò má cậu một chút. Tiểu gia hỏa, em thật đúng là, Đàm Văn Sơ ôm chặt Lộ Địch An, dựa đầu lên đầu cậu, hôn hôn mấy cái. Ở chung một thời gian, Lộ Địch An và Đàm Văn Sơ đều đã thích ứng với đối phương, cảm giác ngượng ngùng ban đầu dần dần không còn, cuộc sống hiện tại của bọn họ đã quen có đối phương. Đến tối, Lộ Địch An quấn lấy Đàm Văn Sơ đòi xuống chợ đêm, biết Lộ Địch An muốn đến chợ đêm ăn vặt, Đàm Văn Sơ cười cậu. Không quá mấy ngày, em sẽ biến thành một con cá béo. Anh quản em, sao, cá béo sẽ không thích nữa. Lộ Địch An nhăn mặt với Đàm Văn Sơ, dẫn đầu nhảy ra khỏi cửa, Đàm Văn Sơ bước ra ngay sau cậu. Cá béo anh cũng thích, đến, để anh xem thử, bây giờ ôm còn nổi không? Đàm Văn Sơ nói xong liền vươn tay giả bộ như muốn ôm Lộ Địch An, người kia cười chạy về phía trước. Vui vẻ đi dạo chợ đêm, hai người nắm tay nhau tản bộ về nhà. Đi ngang qua một tiệm bánh mì, bị mùi bánh nướng nồng đậm hấp dẫn, Lộ Địch An đứng bên ngoài tủ kính nghiêng đầu nhìn. Như thế nào, còn muốn ăn? Đàm Văn Sơ đứng đằng sau Lộ Địch An trêu chọc nói. Mua một ít để làm điểm tâm. Lộ Địch An đề nghị quay lại nắm lấy tay Đàm Văn Sơ, muốn dẫn anh vào trong tiệm, ngay khi quay đầu lại, ánh mắt Lộ Địch An liếc thấy một người đứng hơi xa phía sau, thoạt nhìn nam sinh kia không chênh lệch với Lộ Địch An bao nhiêu tuổi, ánh đèn chỉ chiếu sáng nửa người cậu, nhìn không rõ đang mặc cái gì, Lộ Địch An chú ý thấy ánh mắt sáng ngời của nam sinh cũng đang nhìn vào tiệm bánh mì, sau đó lấy tay ôm bụng. Cậu ta đói bụng, Đàm Văn Sơ theo ánh mắt Lộ Địch An nhìn lại, sau đó anh lộ ra nụ cười nhẹ kéo tay Lộ Địch An đi vào tiệm bánh mì. Anh kéo em làm gì? Vào trong tiệm khi đứng ở quầy chọn bánh mì, Lộ Địch An vẫn còn đang nghĩ về nam sinh ngoài cửa, không hiểu sao cậu đối với nam sinh kia có hảo cảm, hơn nữa cũng có cảm giác cậu ta đứng bên ngoài tiệm bánh mì như vậy có chút khổ sở. Không có tiền mua sao? Vì cái gì, có phải hay không rất đói bụng? Càng nghĩ, Lộ Địch An càng không có tư vị. Đàm Văn Sơ cúi đầu nhìn vào quầy, nhẹ giọng nói. Em nhìn cậu ta như vậy là không phải phép. Lộ Địch An giật mình minh bạch cậu ngập ngừng. Em quan tâm cậu ta. Chấm, nhận thức sao? Không, chính là chỉ cảm thấy nhìn cậu ta đứng ở đó như vậy trong lòng khó chịu. Em cũng từng đói bụng, em hiểu cảm giác đó. Nhìn thoáng qua khuôn mặt mang biểu tình ủy khuất của Lộ Địch An, Đàm Văn Sơ mỉm cười với cậu. Không cần đồng tình, em biết, mua bánh mì xong, hai người tính tiền rồi đi ra, Lộ Địch An liếc mắt nhìn, nam sinh kia vẫn còn ở đó. Ngay khi Lộ Địch An còn đang chần chừ nên hay không nên, Đàm Văn Sơ đã nhanh chóng bước qua, Lộ Địch An vội vàng chạy theo sau Đàm Văn Sơ. Cầm trong tay một ổ bánh mì nhỏ đã được gói riêng đưa đến trước ngực nam sinh xa lạ, Đàm Văn Sơ nhìn cậu mỉm cười, nam sinh ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Góc chuyện audio.com, Đàm Văn Sơ cái gì cũng không nói, nụ cười thân thiện mà ấm áp của anh, một chút cũng không làm người ta cảm thấy đồng tình hay thương hại, ngược lại, giống như một người bạn cũ quen biết đã lâu đang nói, hi, nam sinh thoáng do dự một chút, vươn tay nhận bánh mì cũng nhận sự quan tâm đầy thiện ý của Đàm Văn Sơ. Lộ Địch An đứng bên cạnh nhìn một phần gương mặt tươi cười của Đàm Văn Sơ, đột nhiên cậu rất muốn hôn anh. Nam Nhi không nói lời cảm ơn, chỉ dùng ánh mắt cảm kích nhìn Đàm Văn Sơ và Lộ Địch An, sau đó cúi đầu xoay người, chỉ trong chốc lát thân ảnh cậu ta liền biến mất trong bóng đêm. Nhìn nơi thân ảnh tiêu thất của nam sinh, Lộ Địch An đang vui vẻ lại mang một chút phiền muộn, phát ra một tiếng thở dài. Như thế nào, thở dài cái gì? Nắm tay Lộ Địch An trở về, Đàm Văn Sơ hỏi. Còn đang muốn hỏi tên cậu ta, muốn làm bạn với cậu ta. Những làn gió mát mẻ nhẹ nhàng thổi đi những cảm xúc trong lòng Lộ Địch An, cậu nắm lấy cánh tay Đàm Văn Sơ, đem đầu dựa sát vào. Cảm thấy có duyên sao? Đàm Văn Sơ trêu chọc hỏi. Ân, cậu ta cũng là yêu thú. Gì, chuyện này, đến lượt Đàm Văn Sơ kinh ngạc, nhìn không ra, đương nhiên, anh là người mà. Lộ Địch An liếc nhìn Đàm Văn Sơ. Có cảm giác cậu ấy hình như là hồ ly, bất quá huyết thống không tinh khiết tựa hồ là lai giữa cậu và hồ ly. Anh có chú ý không, bộ dáng cậu ấy rất hảo, mắt và môi đều đặc biệt quyến rũ của yêu thú hồ ly. Xem ra cuộc sống không tốt ốm nhom, gương mặt hơi tiều tụy, nếu dưỡng hảo, cậu ấy nhất định là một anh chàng cực kỳ đẹp trai. À, chỉ có một chút thời gian, mà em quan sát thật cẩn thận. Đàm Văn Sơ cố tình dùng ngữ khí có phần bất mãn nói. Em cũng từng lưu lạc qua. Lộ Địch An không để ý Đàm Văn Sơ giả vờ như đang ghen, cậu nhớ đến cuộc sống trước đây. Đàm Văn Sơ nghe xong, vươn tay ôm lấy thắt lưng Lộ Địch An, đem cậu sát lại gần anh. Hiện tại có anh, Lộ Địch An ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, ban đêm trong lành, đêm nay lại không có trăng, nhưng sao chiếu sáng rất đẹp. Chúng ta vẫn sẽ sống cùng nhau, Đàm Văn Sơ nghiêm túc nói. Lộ Địch An không trả lời, càng dán sát vào Đàm Văn Sơ hơn. Về đến nhà tắm rửa xong, Đàm Văn Sơ mặc áo sơ mi rộng thùng thình và quần sọt ngồi trên sofa hiện đang là giường của anh, đột nhiên nhớ đến những lời trêu đùa với Lộ Địch An ban ngày, không hiểu sao thấy trong lòng nóng lên. Điều kiện đầu tiên trước khi kết hôn của Đàm Văn Sơ là cùng Lộ Địch An kết giao, anh đã quyết định đợi đến khi chuyển về nhà sẽ cùng đi đăng ký với Lộ Địch An. Hiện tại khi hai người cùng một chỗ cũng có những hành động thân mật ôm ôm, hôn hôn, Đàm Văn Sơ vẫn luôn không vượt quá khuôn phép nhưng suy nghĩ một chút cái gì cũng chưa làm giống như quá không bình thường đi. Nghĩ nghĩ, Đàm Văn Sơ đứng lên bước đến cạnh cửa phòng ngủ, nhìn vào bên trong. Trong phòng đặt một chiếc giường nhỏ, ra giường có vẽ những bông hoa màu lục nhạt. Cũng là có tác dụng về tâm lý, chung quy Đàm Văn Sơ cảm thấy trong phòng ngủ mang hương vị của biển và bãi cỏ xanh hòa vào nhau, tựa như khi anh ôm Lộ Địch An, anh ngửi được mùi thơm của cơ thể cậu. Lộ Địch An bước đến, cầm trong tay ly uống nước, cậu nhìn thấy Đàm Văn Sơ dựa vào cạnh khung cửa, phốc cười một tiếng. Đàm Văn Sơ đỏ mặt, chân tay có chút lúng túng, cúi đầu. Uống hết nước, đặt ly xuống, Lộ Địch An thản nhiên bước qua, khi đến cạnh Đàm Văn Sơ, cậu đùa nghịch nhéo lên tay Đàm Văn Sơ một cái, hỏi. Góc chuyện audio.com, đứng ở đây làm gì, muốn làm thần giữ cửa cho em sao? Chưa đến năm mới, không có tiền lì xì nga, Đàm Văn Sơ ngượng ngùng cười cười, Lộ Địch An chu môi, nghiêng đầu nhìn Đàm Văn Sơ, hỏi. Muốn vào không, biểu tình Đàm Văn Sơ nhất thời ngây ngần, muốn hay không bước vào, Lộ Địch An hỏi lại lần nữa. Câu này, Đàm Văn Sơ nghe rõ rồi, anh vừa kinh vừa hỉ, lại ngượng ngùng, biểu hiện quá rõ ràng, thu liễm biểu tình gật gật đầu. Một tay nắm lấy Đàm Văn Sơ kéo vào trong phòng ngủ, Lộ Địch An phanh một tiếng đóng cửa lại, sau đó để Đàm Văn Sơ đứng ở cửa, còn cậu thì quăng dép nhảy nhảy lên giường, xoay người lại. Thấy Lộ Địch An đột nhiên trở nên hoạt bát dị thường, Đàm Văn Sơ không biết phải ứng đối như thế nào. nhấc chân kéo lấy cái gối, Lộ Địch An nâng chân lên, giống như đá cầu đem cái gối đá về Đàm Văn Sơ, người kia theo bản năng vươn tay ra bắt được. Lại đây a, còn chờ gì nữa? Lộ Địch An nói xong lại bắt đầu giống như đang đấu quyền anh mà đạp đạp chân, ở trên giường nhảy tới nhảy lui, tay nắm lại múa may lung tung, Đàm Văn Sơ bị chọc đến không nhịn được cười, anh bước đến, ngẩng đầu, dừng lại cạnh Lộ Địch An đang ngồi trên giường. Mặt Lộ Địch An hơi hơi đỏ lên, cậu vì che giấu sự căng thẳng, ngượng ngùng và xấu hổ mà không ngừng bắt chước những động tác quyền anh. Đàm Văn Sơ vươn tay đỡ lấy thắt lưng Lộ Địch An, tay anh vừa chạm vào thắt lưng, Lộ Địch An ngô một tiếng, thân thể nhuyễn ra giống như bị điện giật, Đàm Văn Sơ nhân cơ hội đem cậu ôm vào lòng. Đổi lại bằng những cái hôn sâu đậm, những nụ hôn này khiến người ta cảm thấy như tham lam, chính là nhịn không được bị hấp dẫn, muốn hôn nhiều hơn nữa. Hôn rất lâu, Đàm Văn Sơ đem Lộ Địch An trong lòng đặt lên giường, anh nằm xuống cạnh bên cậu. Lộ Địch An ôm chặt cổ Đàm Văn Sơ, liếm liếm môi như quyến rũ người ta, sau đó chớp chớp mắt hỏi. Em có một điều kiện, em nói đi, vào lúc này, Đàm Văn Sơ cảm thấy Lộ Địch An yêu cầu gì anh cũng sẽ đáp ứng. Em ở trên, à, Đàm Văn Sơ trăm triệu lần cũng không ngờ lại là yêu cầu này, anh mở to hai mắt nhìn, không nói gì. Như thế nào, không chịu. Lộ Địch An mím môi cười, trên vẻ mặt có một chút trêu tức. Em thật sự, Đàm Văn Sơ buồn bực mà nhíu mày, không phải là hoàn toàn không thể đáp ứng, bất quá anh thật sự không hề nghĩ đến tình cảnh này. Yêu cầu nhỏ như vậy cũng không thể đáp ứng sao? Lộ Địch An tiếp tục nói, nụ cười càng lúc càng sâu. Đàm Văn Sơ bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, tuy rằng trong lòng cũng không thực sự tình nguyện, bất quá, nếu là yêu cầu của người yêu, vẫn là đồng ý đi. Lộ Địch An phốc một tiếng bật cười, tay siết chặt lại, khiến cho mặt của cậu và Đàm Văn Sơ càng gần hơn. Hi hi, kỳ thật là không muốn đáp ứng. Đàm Văn Sơ cười khổ, hơi hơi ngước lên, Lộ Địch An kề sát vào tai Đàm Văn Sơ, dùng thanh âm nhỏ xíu như tiếng thở nói. Nột ôn nhu một chút, không được làm em đau, da của em và con người có khác một chút, dùng sức một chút sẽ để lại dấu. Cho dù rất vội vàng, cũng đừng thô bạo với em. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của Lộ Địch An bắt đầu hấp dẫn hơn, mị lực khó có thể nói được. Đàm Văn Sơ vươn tay ấn nhẹ lên đầu mũi Lộ Địch An. Tiểu bất điểm, vừa rồi là đùa giỡn với anh, thử xem anh có chịu hay không a, gocchuyenaudio.com. Đàm Văn Sơ ôm Lộ Địch An, bàn tay trượt vào trong áo ngủ của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve làn da Lộ Địch An, xúc cảm nơi đầu ngón tay trơn nhẵn dị thường, khiến người ta chìm đắm trong say mê. Cởi bỏ những chiếc nút áo ngủ, đem quần áo trên người Lộ Địch An thoát ra hết, đèn trong phòng ngủ vẫn chưa tắt, làn da Lộ Địch An sáng bóng như ngọc trai, khiến Đàm Văn Sơ không khỏi nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy cậu, đôi chân thon dài trần trụi của Lộ Địch An cũng có sắc da trong suốt. Dường như không giống với chúng ta, đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt trên ngực Lộ Địch An, Đàm Văn Sơ thở dài. Đúng, vì anh là loài có mao thôi. Mao, em không có sao, Đàm Văn Sơ hôn lên vành tai Lộ Địch An, một bàn tay trượt dọc theo thân thể cậu, lướt qua tiểu phúc cầm lấy khí quan ôn thuần giữa hai chân cậu. A, Lộ Địch An phát ra một tiếng rên rỉ, vật trong tay bị lộng càng ngày càng nóng lên, phân thân càng ngày càng đứng thẳng, nhìn mi tâm đang nhíu lại cùng làn mi dài không ngừng run run của Lộ Địch An, Đàm Văn Sơ cảm thấy sung sướng không nói nên lời. Thoải mái không, hơi thở ấm áp phả lên tai Lộ Địch An. Ân, Lộ Địch An thở dài nói, hơi hơi vặn vẹo thắt lưng, hai chân bất chi bất giác tách ra, dùng thân thể tác cầu âu yếm nhiều hơn nữa. Đàm Văn Sơ hạ từng cái hôn thật khẽ lên cổ Lộ Địch An, trước ngực lên môi lại theo thắt lưng trượt xuống bụng, đầu lưỡi đánh một vòng nơi rốn, cảm thấy hơi ngứa, Lộ Địch An cười khẽ một tiếng, thở hổn hển vươn tay vịn lên vai Đàm Văn Sơ, khi phân thân non nớt hồng nhạt bị khoang miệng ấm áp bao trụ gắt gao, Lộ Địch An nhịn không được kêu thành tiếng, theo bản năng muốn khép hai chân vào, lại bị Đàm Văn Sơ đẩy từ bên trong ra, tay Lộ Địch An đặt trên vai Đàm Văn Sơ không còn nửa phần sức lực, cả thân thể đều như sa trong khoái cảm. Chưa từng được biết đến, em không được, Lộ Địch An chỉ cảm thấy thắt lưng càng ngày càng nhuyễn, giống như có vật gì đang nâng người cậu lên, đem cậu đưa đến một vùng đất nào đó. Trước khi bạo phát, Đàm Văn Sơ ngừng lại, Lộ Địch An không khỏi mở to mắt nhìn anh, trong đôi mắt ươn ướt vì khoái cảm khiến cho khuôn mặt nam nhân trước mắt có điểm mơ hồ. Đem xong khâu trắng nõn của Lộ Địch An tách ra, lộ ra bí sở hồng nhạt, Đàm Văn Sơ dùng ngón tay cùng đầu lưỡi nới rộng nơi chưa từng có người khai phá của Lộ Địch An, trải qua sự kích thích trước nay chưa từng có, Lộ Địch An bắt đầu khóc nức nở, địa phương nguyên bản vẫn còn căng thẳng dần dần thả lòng, khi cảm thấy bí sở bị vật thô to cực nóng kiên quyết đâm vào, nhất thời cảm thấy khó chịu, sau đó từ từ thả lòng thân thể, cảm giác tê dại sung sướng truyền đến, Lộ Địch An bắt đầu đắm chìm vào trong khoái cảm. bị gắt gao vây trụ, cảm giác ấm áp ướt át khiến người ta say mê, cảm giác như dục tiên dục từ. Đàm Văn Sơ cơ hồ không khống chế được, ôm lấy thắt lưng Lộ Địch An bắt đầu di chuyển. Khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, hai chân Lộ Địch An vòng qua thắt lưng Đàm Văn Sơ siết lai ngày càng chặt, cậu chủ động nâng người lên nghênh hợp Đàm Văn Sơ. Khi những cơn sóng dần lên cao nhất, Đàm Văn Sơ dò xét hạ thân Lộ Địch An, một bàn tay vươn về phía trước cầm lấy phân thân sớm đã đứng thẳng của cậu âu yếm, bị trước sau kích thích mãnh liệt phút chốc như rơi vào trong khoảng không, kiềm nén tiếng rên rỉ mà tiết ra tay, bên trong trường bích không ngừng siết chặt bao vây lấy anh, Đàm Văn Sơ cũng bắn ra. Góc truyện audio.com Thân thể nhuyễn xuống, Đàm Văn Sơ nằm sấp xuống bất động trên người Lộ Địch An, anh rất cẩn thận cũng không đem sức nặng toàn thân đặt hết lên trên người dưới thân mình. Ngực hai người dán sát lấy nhau, hơi thở hổn hển dồn dập, tiếng tim đập hợp lại làm một. Sau tình sự chiếm giữ toàn bộ nội tâm chính là cảm xúc vui vẻ, so với tự làm tình, có thể hoàn toàn có được đối phương càng khiến người ta cao hứng và thỏa mãn hơn. Đàm Văn Sơ chờ mình nằm lên gối, Lộ Địch An gối đầu lên vai Đàm Văn Sơ, sau đó lười nhác xoay người một cái, vươn tay ôm lấy Đàm Văn Sơ, đỉnh đầu cọ cọ lên cằm anh, giống y như một con mèo. Đi tắm thôi, Đàm Văn Sơ nhẹ giọng nói. Ân ân, Lộ Địch An cảm thấy miễn cưỡng, cả người mệt mỏi, không muốn nhúc nhích. Đàm Văn Sơ xuống giường, ôm lấy Lộ Địch An bước vào phòng tắm, nhìn tiểu gia hỏa nhắm mắt nằm trong lòng mình, Đàm Văn Sơ không khỏi mỉm cười, anh ngồi trên ghế, nhượng Lộ Địch An ngồi trong lòng anh, sau đó thay Lộ Địch An tẩy trừ thân thể. Lộ Địch An giữa làn nước ấm mà ngủ luôn, trước mắt là một mảnh lam sắc trong suốt, thân thể như đang bay, Lộ Địch An ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhìn thấy Đàm Văn Sơ đang ở bên cạnh cậu mỉm cười, cậu kìm lòng không được vươn tay, khi hai bàn tay nắm lấy nhau, trong tâm Lộ Địch An dâng lên niềm hạnh phúc. Sau này, người này sẽ làm bạn bên cạnh cậu, bất ly bất khí. Luôn luôn như vậy, hoàng tử Nhân Ngư đều tưởng tượng cậu sẽ gặp người yêu như thế nào, sợ hãi hay sẽ sống cô độc đến hết quãng đời còn lại, hiện tại yêu và được yêu, dũng cảm đánh đổi hơn nữa cũng không lo lắng sẽ không có hồi đáp. Tất cả là thật sao? Trước mắt càng ngày càng sáng, Lộ Địch An cố gắng mở to mắt khi cậu phát hiện vừa rồi chỉ là một giấc mơ, cậu vội vàng nhìn qua người bên cạnh, đối diện với đôi mắt đen thâm thúy của Đàm Văn Sơ. Nga, không phải mơ, hiện tại anh đang ở bên cậu. Xoay người ôm lấy Đàm Văn Sơ, Lộ Địch An đem mặt vùi vào lòng anh, người được hơi thở quen thuộc thỏa mãn thở dài. Sau khi nằm trong lòng hưởng thụ một phen ôn tồn, Lộ Địch An đột nhiên nhớ đến chuyện gì? A, bây giờ là mấy giờ? Đã 9 giờ, a, đã trễ thế rồi sao? Nhìn em ngủ say như vậy, anh không đành lòng đánh thức em. Đàm Văn Sơ vươn tay vuốt tóc Lộ Địch An, sủng ái nói. Anh chưa đi làm, như vậy có được không? Thấy Đàm Văn Sơ không có ý muốn đi làm, chính mình cũng lỡ mất buổi học, Lộ Địch An hỏi. Có cái gì không thể, lâu lâu cũng được phép một lần. Anh là lần đầu tiên luyến ái, hơn nữa còn luyến ái rất nghiêm túc. Nghe Đàm Văn Sơ nói xong, Lộ Địch An không khỏi ôm chặt lấy anh. Vươn tay kéo tấm chăn lên vai Lộ Địch An, Đàm Văn Sơ ôn nhu nói. Anh biết em mệt, ngủ một chút nữa đi. Ân, sự ràng buộc về thân thì càng tăng thêm sự sâu sắc trong tâm linh, Lộ Địch An phát hiện cậu càng không thể ly khai Đàm Văn Sơ, đồng thời cậu cũng cảm nhận được Đàm Văn Sơ càng yêu cậu thâm trầm hơn. Cách chương.